có thể nghe được âm thanh tuyết rơi ở bên ngoài. Không biết qua bao lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net